Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, công kích. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, chém giết viễn cổ loại là rất đáng tiền, nhưng Diệp Sát đối với chung quanh những quái vật kia hứng thú không lớn. Bởi vì, số lượng quá nhiều rồi, bất kỳ đồ vật số lượng càng nhiều, tự nhiên là không gì lạ rồi. Cho nên, Diệp Sát không cảm thấy chính mình có thể từ những quái vật kia thân trên đạt được cái gì tốt đồ vật, nhưng dưới mắt này đại gia hỏa liền coi là chuyện khác rồi. Tựa hồ là những quái vật này vương, như vậy, sẽ hay không mạnh một chút, như vậy, sẽ hay không có giá trị một chút. Diệp Sát nói, cho nên, liền giết xem đi. Kia đầu khổng lồ quái vật rất là bạo ngược. Hai đạo mũi tên nước không có đắc thủ, lại là không hề từ bỏ. Lần nữa há mồm, đem bốn phía hồ nước mặn nước cho hút vào. Lần nữa hướng phía trước phun ra mũi tên nước. Diệp Sát không nói nhảm. Con mắt hợp lại vừa mở. Bốn phía gió chảy bạo ngược. Lần nữa đem cái kia đạo mũi tên nước cho chém vỡ. Tối nay có gió, rất tốt. Phì Long tại nguyên nơi tha rồi hai vòng, gãi đầu, có chút ngơ ngẩn, có chút hủy khuất, ta không biết bơi, Phì Long bất đắc dĩ nói lấy. Sau đó A Con thả người nhảy lên, bàn tay trái đẩy một cái, một đạo chùm sáng liền hướng về phía trước bay vụt ra ngoài, trực tiếp trúng mục tiêu kia đầu khổng lồ quái vật đầu. Kia quả cầu ánh sáng màu đen cùng chùm sáng, hiển nhiên không ngừng lúc trước đối phó dôn như vậy mà thôi, mà là có càng nhiều diệu dụng. Thậm chí có thể nói, cái này không hiểu xuất hiện năng lực mới là Arbiter tiến hóa thành A-con sau cường đại căn bản, mà không đơn thuần chỉ là tố chất thân thể tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chùm sáng đánh trúng khổng lồ quái vật cũng không có vỡ ra. Cái kia đạo chùm sáng phảng phất có được dính tính đồng dạng, trực tiếp khắc ở khổng lồ quái vật thân trên. Sau đó cái kia đạo chùm sáng bắt đầu biến hình, chậm rãi nứt ra, biến thành rồi lấy tia sáng ngưng tụ mà thành xiềng xích, trói buộc khổng lồ quái vật. Khổng lồ quái vật dùng sức giãy giụa lấy, không ngừng vung vẩy thân thể, ngạnh sinh sinh đem A Con cho lôi dậy, trực tiếp vung trên không bên trong. A Con cổ tay rung lên, kia cây xiềng xích thu hồi lại, nhưng lại rất nhanh hướng xuống đánh ra, như là roi đồng dạng, hung hăng quất vào khổng lồ quái vật thân trên. Cạch một tiếng, kia thân thể khổng lồ không khỏi lắc lư, bị A Con cho rút bên cạnh lật lên, hung hăng nện trúng mặt hồ, cuốn lên sóng nước từng mảnh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, kia công kích rơi vào khổng lồ quái vật thân trên lúc, lại có tiếng kim loại va chạm. Diệp Sát đột nhiên cảm giác được sự tình biến có ý tứ bắt đầu. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó từ trong túi tiền cầm ra cái hộp nhỏ. Đem hộp mở ra sau khi xoay chuyển tới đây, màu bạc quả cầu kim loại rơi ra ngoài, cũng không có rơi xuống đất trên, mà là bồng bềnh tại không trung, còn quấn Diệp Sát thân thể, chậm rãi xoay tròn lấy. Những cái kia kim loại tiểu cầu tên gọi là 16 nguyên hợp kim cầu. Từ lực khống chế, Diệp Sát tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, 16 nguyên hợp kim cầu liền trực tiếp hướng về phía trước bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đáng sợ, lướt qua không trung, hóa thành một đạo ngân quang. Kẹt, kẹt, kẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, 16 nguyên hợp kim cầu đụng lên khổng lồ quái vật thân thể. Khổng lồ quái vật huyết nhục bị không ngừng đập nát, mang theo nồng đậm mùi tanh mực máu tươi. Nhưng Diệp Sát lần nữa nghe được rồi tiếng kim loại va chạm. Lúc này đồng thời, kia đầu khổng lồ quái vật thân thể không ngừng lăn lộn. Đồng thời đang lăn lộn quá trình bên trong, chói tai dòng điện phun trào âm thanh bỗng nhiên vang lên. khổng lồ quái vật thân thể phía dưới vậy mà đã tuôn ra vô số dòng điện, thuận lấy mặt hồ lan tràn. Tiếp lấy, khổng lồ quái vật lưng trên thịt u cục đột nhiên nứt ra. Sau đó hai cây đồ vật đột nhiên phóng lên tận trời, xen lẫn dòng điện hướng lấy A-con lao đi. A-con nhanh chóng né tránh, Diệp Sắt lông mày vặn càng chặt. Kia hai cây đồ vật giống như là xúc giác, lại càng giống là cáp điện bao khỏa rồi một tầng màng thịt. Bọn gia hỏa này, Diệp Sát không khỏi nói, đến cùng là cái gì đồ vật? Tại Diệp Sát suy nghĩ thời điểm, A Con liên tục né tránh, những cái kia đồ vật tốc độ cũng không nhanh. A Con có thể thong dong né tránh, nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, mặt hồ lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từ hồ bên trong lần nữa dâng lên một cây xúc giác, đột ngột cuốn lấy A Con mắt cá chân. Bùm bùm âm thanh vang lên, A Con thân trên hiện đầy rồi dòng điện, sau đó bị đẩy vào trong nước. Hỏng bét, Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một câu. Mặc dù từ Abiter tiến hóa thành rồi A Con, xem như mới sinh vật thể, A Con chủ thể đã là bộ sinh vật phân, nhưng dù sao cũng là Abiter tiến hóa mà đến, trong thân thể như cũ có cơ giới bộ phân tồn tại. Cho nên, dòng điện đối với A Con mà nói là phi thường chí mạng công kích, bởi vì có thể trực tiếp phá hư cơ giới bộ phân. Diệp Sát không có chút do dự nào, nhìn lấy A Con bị kéo dưới hồ nước mặn, Diệp Sát liền biết không có thể lại trì hoãn rồi. Giải quyết mặt sau những cái kia nhỏ đồ vật, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Sát hướng lấy Phì Long phân phó một tiếng, trực tiếp rút ra cú vỏ. Đêm tập trạng thái, đêm tối chi rực, một đôi màu đen do tấm màn đen hóa thành cánh trong nháy mắt tại Diệp Sát phía sau triển khai. Ngay sau đó, Diệp Sát thả người nhảy lên, liền phi độn vào không, hướng lấy khổng lồ quái vật bay đi. Kia đầu khổng lồ quái vật kỳ thực rất thông minh, thủy chung lấy hồ nước mặn trung tâm di động, cũng không có tùy tiện lên bờ ý. Cái này mang ý nghĩa, kia đầu khổng lồ quái vật thủy chung chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, muốn xuống nước cùng khổng lồ quái vật chiến đấu, hiển nhiên là rất khó khăn. Đối phương thấy thế nào đều nghĩ là lưỡng thê sinh vật, trong nước ưu thế lớn hơn, mà tại bờ bên, chỉ có thể dùng viễn trình công kích thủ đoạn. Mặc dù Diệp Sát cùng A Con đều có, nhưng này đầu khổng lồ quái vật có thể phun ra mũi tên nước, nhấc lên sóng nước, còn có thể phóng thích ra có điện xúc giác. Hiển nhiên thủ đoạn so với bọn hắn càng nhiều. Nói tóm lại, rất phiền phức, nhưng có một chuyện, Diệp Sát rất may mắn. Dưới mắt là ban đêm, Diệp Sát tay cầm cú vỏ, có thể bay, như vậy, địa hình thế yếu liền đem không còn tồn tại. Sức, sức. Làm Diệp Sát tới gần khổng lồ quái vật trong nháy mắt, mặt nước không ngừng nứt ra, những cái kia xúc giác mang theo dòng điện không ngừng từ hồ nước mặn bên trong bay lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng tuôn đi qua. Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay, thân thể chung quanh bồng bềnh 16 nguyên hợp kim cầu liền lần nữa bắt đầu bay vòng vòng, sau đó hướng lấy phía dưới rơi đi. Từ lực va chạm này một lần, 16 nguyên hợp kim cầu phi hành tốc độ biến càng nhanh, uy lực cũng trở nên lớn hơn. 32 mai 16 nguyên hợp kim cầu, cho nên liền có 32 nói màu bạc tia sáng tại bóng đêm dưới lướt qua, như là vạch phá bầu trời đêm sao băng đồng dạng, lộ vẻ cực vì lộng lẫy. 16 nguyên hợp kim cầu cùng những cái kia xúc giác đụng vào nhau, vẻn vẹn một kích liền sẽ từ mặt hồ trên sông tới xúc giác cho đập gãy. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức nhấc trưởng năm ngón tay hơi cong, tại kia đứt gãy xúc giác hướng mặt hồ rơi đi trong nháy mắt, một luồng sức hút liền tại trong lòng bàn tay xuất hiện. Lập tức Diệp Sát liền đem một cây đứt gãy xúc giác cho hút tới. Cái này